Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1909. Chương 1909. Kim Lăng Lô Gia. Nói không tức giận, thế nhưng là khi nhìn thấy Diệp Hà Viên kia, Lâm Thành Phi vẫn là nhịn không được trong lòng chi hỏa. Trên mặt u ám tựa hồ muốn ra nước tới. Không phải sinh Diệp Hà khí, mà chính là vì Diệp Hà sinh khí. Diệp Hà chừng 30 tuổi, vốn là chính là nữ nhân hào hoa phong nhã tuổi tác. Thế nhưng là, trên mặt nàng, lúc này lại là vết thương chồng chất, tràn đầy máu ứ đọng không nói, thậm chí còn nhiều mấy cái vết xẹo. Người bình thường mãi mãi cũng không cách nào loại trừ loại kia vết xẹo. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi trầm giọng hỏi. Ngươi nói những thứ này sao? Diệp Hà chỉ mình mặt, phản ứng ngược lại là so Lâm Thành Phi bình thản rất nhiều. Không có gì, gặp phải điểm phiền phức mà thôi. Gặp phải một chút phiền phức, liền đem ngươi biến thành dạng này. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Nói cho ta biết, là ai làm? Ta lần này tới, không phải muốn hướng ngươi khóc lóc kể lể ủy khuất. Diệp Hà từ tốn nói. Chỉ là có chút sự tình, cần ngươi tự mình đi làm. Không phải vậy, nghi tâm viên không cách nào tiếp tục mở rộng đi xuống. Ta hiện tại là cùng ngươi nói việc tư, ta nói là công sự. Diệp Hà nhìn lấy Lâm Thành Phi ánh mắt nói ra. Nhậm Hàm Vũ tuy nhiên trước khi tới, khuyên Lâm Thành Phi không nên tức giận. Thế nhưng là, thật nhìn thấy Diệp Hà bộ dáng về sau, chính mình cũng là nhịn không được nội tâm mãnh liệt chi hỏa. Hiện tại còn nói gì công sự? Nhậm Hàm Vũ nghiến răng nghiến lợi, đập bàn một cái, nộ hống giống nói ra. Diệp sư tỷ, ngươi mau nói cho ta biết, là ai đem ngươi biến thành dạng này? Báo thù, nhất định phải báo thù. Diệp Hà thở sâu, nói ra, các ngươi còn muốn hay không nghe ta nói xuống dưới? Nhìn nàng bộ dáng, tựa hồ Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ lại bắt lấy nàng thương tổn nói sự tình. Nàng lập tức liền sẽ đứng lên rời đi đồng dạng. Lâm Thành Phi ngồi xuống, ngữ khí kiên định nói, nghi tâm viên sự tình. Có thể không nói, cũng có thể không làm. Nhưng là, ngươi thương là làm sao đến? Hôm nay nhất định phải nói rõ ràng. Nhậm Hàm Vũ nói theo. Đúng vậy, A sư tỷ, tuyệt đối không thể cứ như vậy tính toán. Quá phận, bọn họ làm sao dám đối ngươi hạn nặng như vậy tay. Diệp Hà thật đứng người lên, đã ngươi không quan trọng nghi tâm viên phát triển, vậy ta cũng không có gì có thể nói. Cáo từ, nàng cầm lấy tùy thân bọc nhỏ, liền chuẩn bị rời đi nơi này, sinh lãnh cảm đến tận đây, đứng lại. Lâm Thành Phi lạnh như băng mở miệng nói, Diệp Hà thân hình quả nhiên bình tĩnh tại nguyên chỗ, bất quá lại không có quay đầu, dường như chuẩn bị nghe xong Lâm Thành Phi đang nói xong câu nói sau cùng, thì lập tức rời đi một dạng. Ngươi thương, là tại mở rộng nghi tâm viên thời điểm, bị ngươi làm? Lâm Thành Phi hỏi. Diệp Hà toàn thân khẽ giật mình, bất quá vẫn là từ tốn nói. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Cái kia chính là như vậy. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Nhậm Hàm Vũ. Gần nhất Diệp Hà tại thành thị nào? Nhậm Hàm Vũ sắc mặt âm trầm nói. Kim Lăng. Lâm Thành Phi lập tức đứng lên. Từ tốn nói. Chúng ta đi Kim Lăng đi một lần. Nói xong, hắn nhìn lấy Diệp Hà. Nói ra, ngươi không nói cho ta, ta cũng như thế có thể đem sự tình tra rõ ràng. Khi dễ qua ngươi người, ta nhất định khiến bọn họ gấp trăm lần hoàn lại. Nhậm Hàm Vũ nhìn Diệp Hà liếc một chút, đồng dạng cùng Lâm Thành Phi đứng người lên. Ta lập tức đặt trước vé máy bay. Chậm đã, Diệp Hà chặn lại nói. Vì ta, không đến mức, nghi tâm viên đã tại cả nước đại bộ phận thành thị đặt chân. Nếu vì ta, cùng Kim Lăng bên kia thế lực làm cứng rắn, được trả bằng mất. Nghi tâm viên ta tình nguyện không muốn, cũng không thể để ngươi thụ ủy khuất. Lâm Thành Phi nói ra, lại nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, Kim Lăng bên kia, là ai như thế không nể mặt ta. Toàn bộ thiên hạ, người nào không biết nghi tâm viên là hắn Lâm Thành Phi sản nghiệp. Mặc dù là như thế, còn có người dám đối Diệp Hà làm ra loại sự tình này. Lâm Thành Phi không thể nhịn, gặp Lâm Thành Phi thần sắc kiên định, Nhậm Hàm Vũ cũng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Không có chút nào vì đại cục cân nhắc bộ dáng, Diệp Hà ngậm miệng, không nói một lời, một lần nữa trở lại vừa mới trên chỗ ngồi, là Kim Lăng lô ra người. Diệp Hà mặt không biểu tình nói ra, bọn họ cự tuyệt nghi tâm viên tại Kim Lăng đặt chân. Tìm người cùng ta nói, ta không đáp ứng, sau đó thì động thủ với ta. Lô ra, Lâm Thành Phi hơi hơi híp lại ánh mắt, sát khí lộ ra, Kim Lăng lô ra, truyền thừa mấy ngàn năm, kéo dài không suy, một mực định cư tại Kim Lăng, cùng kinh thành tứ đại long đầu gia tộc khác biệt, lô ra cơ hồ gieo không giao thiệp với quan viên chính. Nhưng là, ngay tại chỗ uy vọng, lại không phải bất luận cái gì mới trỗi dậy gia tộc có thể sánh ngang. Bây giờ kinh thành gia tộc, đại bộ phận đều là Hoa Hạ lập quốc về sau, chậm rãi hưng vượng lên. Nhưng là, tại Hoa Hạ cảnh nội, còn có thật nhiều gia tộc, mặc cho triều đại thay đổi, bọn họ tất nhiên là nguy nhưng bất động, toàn cả gia tộc tràn đầy sinh mệnh lực, xưa nay không từng suy sụp, các triều đại đổi thay, cũng chưa từng có đối những gia tộc này động thủ một lần. Thậm chí còn có thể tranh giành chiếm được bọn họ chống đỡ. Có bọn họ chống đỡ, chẳng khác nào có đếm mãi không hết tài lực. Đây chẳng qua là đang ngoại nhân đối với mấy cái này ngàn năm gia tộc cái nhìn. Trên thực tế, có thể vẫn đứng tại toàn bộ Hoa Hạ đỉnh phong, lại làm sao có thể không cùng tài lực tướng xứng đôi vũ lực. Kim Lăng Lô Gia chính là như vậy một cái gia tộc. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có Lương Châu Trần Gia, Thiểm Tây Từ Gia, Trung Nguyên Phạm Gia, đây là nổi danh nhất bốn gia tộc, dưới tình huống bình thường, thì liền quan phương cũng không nguyện ý cùng bọn hắn đối nghịch. Bởi vì, mặc kệ là cái gì cái triều đại đế vương, chưa từng có tránh thức thăm dò qua mấy cái này gia tộc nội tình. Được, Lâm Thành Phi nói ra. Nghỉ ngơi thật tốt một chút, buổi sáng ngày mai, chúng ta cùng đi Kim Lăng, ngươi không chuẩn bị cùng Lô Gia đàm phán. Diệp Hà kinh ngạc hỏi, ta cảm thấy, ta vẫn là không nên xuất hiện, bớt bọn họ thẹn quá hóa giận. Đàm phán, Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, nói ra, đã không nhất thiết phải thế, nếu như Lô Gia người không hề động qua tay, tất cả đều dễ nói chuyện. Lâm Thành Phi cũng không phải không nói đạo lý đạo lý. Nếu quả thật uy hiếp được người lợi ích, ta có thể xin lỗi. Nhưng là hiện tại, chính mình người đều bị đánh. Còn nói gì? Trực tiếp đi lên muốn cái thuyết pháp chính là, ta hy vọng ngươi trước điều tra một chút Lô Gia bối cảnh. Diệp Hà ý vị thâm trường nói ra, ta biết ngươi bây giờ danh khí cùng thực lực, nhưng là... cái này cũng không có thể để ngươi không cố kỵ gì ngang dọc toàn bộ Hoa Hạ. Xúc động cũng giải quyết không vấn đề gì. Ngược lại, còn có thể để cho mình đi đến tuyệt cảnh. Ta biết, Lâm Thành Phi nói ra. Nhưng là, làm tổn thương ta người, thì là không được. Hắn trực tiếp đứng người lên. Đối với Nhậm Hàm Vũ nói ra. Tiểu Vũ, thầy ta thật tốt chiêu đãi Diệp tiểu thư. Đặt trước buổi sáng ngày mai vé máy bay. Đến lúc đó, chúng ta cùng đi Kim Lăng. Nhậm Hàm Vũ nắm thật chặt quyền đầu, hung hăng gật đầu nói, tốt. Sau khi ra cửa, Lâm Thành Phi liền trực tiếp để Lục Tinh Không Phát Lô ra tất cả tư liệu đều phát tới. Không phải muốn nghiên cứu có thể hay không đối Lô ra động thủ, mà chính là muốn nhìn một chút nên làm như thế nào động thủ. Thù, khẳng định phải báo, mà lại,